Vạn Dạ Chi Chủ, chương 438, Hiên Viên Hoàng cùng Tiểu Ma Vương quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hành lang, Hạ Hầu Gia Gia chủ nhìn về phía Hiên Viên Gia Nhân Mã. Ánh mắt lập tức tự khó coi bắt đầu. Tiểu tử, người cũng đừng ăn nói lung tung, trốn tránh trách nhiệm. Rất nhanh thì có vị Hiên Viên Gia lão nhân lạnh lùng nói, nhà của ta Hoàng Nhi là cái gì cá tính, mọi người đều là biết đến, cỡ nào nhu thuận vừa đáng yêu một cái thiên chi kiều nữ. Hắn như thế nào sẽ đối với Hạ Hầu cuồng hạ như thế độc thủ? Lời vừa nói ra, Hạ Hầu Gia Gia chủ lại nhìn về phía Ninh Minh, sắc mặt âm trầm như nước. Xác thực, Hiên Viên Hoàng là cái gì tính cách? Phía trước tại địa tàng thành vừa xuất hiện lúc, đó là giòn giòn dã dã địa gọi Thác Bạt Hồng Nhạn là bà nội. Từ đầu đến chân chính là một cái sáng sủa hoạt bát, nhạy bén, hiểu chuyện thiếu nữ. Mặt khác, tuy nói Hiên Viên Hoàng thâm thụ sở hữu tất cả Bắc Nguyên lão nhân yêu thích, nhưng là không thị sủng mà kiêu. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái gì mặt trái tin tức. Cũng chính là bởi vậy, Hiên Viên Hoàng mới càng thêm bị tứ đại tiên gia đoán trọng, cho rằng nàng này ngày sau chắc chắn hóa thành Phượng Hoàng, xông lên tiên đạo đỉnh điểm nhất. Muốn nói là Hiên Viên Hoàng động thủ đả Hạ Hầu cuồng, ta là không tin. Chung quanh, những cái kia tiên gia tộc nhân cũng đều xì xào bàn tán, âm thầm lắc đầu. Ninh Minh, Lý Xu đều nhíu mày. Chính mình làm chuyện gì? Chẳng lẽ còn không đảm đương nổi sao? Ta nhìn ngươi cũng không giống là cái loại người này a hát. Bên kia, Ninh Minh lại khóc không ra nước mắt, nội tâm xoắn xuýt, vừa rồi không có kịp phản ứng, rõ ràng đem Hiên Viên Hoàng cho nói ra miệng, muốn cho những cái thứ này đã biết Hiên Viên Hoàng hiện tại biến thành một cái tiểu bà điên. Nhìn xem những này nghị luận nhau nhau tiên gia tộc nhân, Ninh Minh mặt băng bó, trong nội tâm bồn chồn, tổng sẽ không lại động thủ đả đứng lên đi. Bất quá, sự tình đến nơi này một bước, song phương liền chú kiếm thành đều cho đánh cho chia năm xẻ bảy. Bốn thánh đô từng cái lộ diện, đã song phương hôm nay có thể ngồi xuống đến đàm, đại khái cũng không có gì lại có thể kích thích đến bọn hắn được rồi. Lão phu có thể dùng nhân cách cam đoan, Hạ Hầu cuồng tuyệt đối không phải nhà của ta Hoàng Nhi đánh chính là. Một cái lão nhân đứng lên, lời thề son sắt địa lớn tiếng nói, nhà của ta Hoàng Nhi cũng không phải là người như vậy. Việc này nếu không phải Tiểu Ma Vương biên, lão phu tại chỗ đem cái bàn này cho ăn hết. Quảng cáo, thấy thế, Hạ Hầu Gia Gia chủ sắc mặt mới hòa hoãn chút ít. Nhưng vào lúc này, oa, xa xa Hạ Hầu cuồng bị một người trung niên phụ nữ ôm vào trong ngực, đột nhiên gào khóc đi ra. Tự là Hiên Viên Hoàng đánh chính là ta. Tiểu Ma Vương nói không sai, hắn gặp ta một lần tự đánh ta một lần, hay là hướng trong chết đánh. Hạ Hầu cuồng mặt mũi tràn đầy dòng nước mắt nóng, một bên nghẹn ngào, một bên lên án việc ác, khóc đến cái kia gọi một cái thảm a, cảm xúc no đủ. Đã có sợ hãi lại có phẫn nộ cùng ủy khuất, thật sự là nghe thấy người thương tâm. Bá, bá, bá, vừa loáng ở giữa, toàn trường tự lâm vào quỷ dị yên tĩnh chính giữa. Nhất là phía trước cái kia lời thề son sắt Hiên Viên Gia lão nhân, hắn tại chỗ tự kéo căng không thể, cúi đầu nhìn xem cái này trương cực lớn bàn tròn, chẳng biết tại sao, yết hầu lại nhấp nhô dưới. Thấy thế, Ninh Minh thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, rất cũng muốn hỏi câu, muốn hay không hướng trên mặt bàn vung điểm muối ăn, như vậy nhai lấy mới có lực, của ta hài nhi a hát. Trong lúc đó, cái kia phụ nữ trung niên cũng khóc lớn đi ra. Trong nội tâm vừa sợ lại sợ, thật sự là khá tốt chuyện này giải quyết được nhanh. Bằng không, xem nhi tử bộ dạng này hình dạng, sợ là tiếp qua không được vài ngày, thực sự có thể sẽ bị chôn sinh sinh địa đánh chết. Ta, Hạ Hầu Gia Gia chủ giờ phút này cũng thở hổn hển, ánh mắt giống như là muốn giết người đồng dạng. Phía trước, mọi người làm ra quyết định, tuy nhiên là đã không để ý Hạ Hầu cuồng bọn người tử vong, nhưng hôm nay bọn nhỏ thật sự trở về rồi. lại chỗ nào sẽ có mất hứng cùng phẫn nộ đạo lý? Làm sao có thể? Hạ Hầu Cuồng, người cũng không nên bị tiểu ma vương lừa gạt rồi. Có phải hay không là tiểu ma vương nam giả trang nữ trang? Giả dạng làm Hiên Viên Hoàng. Sau đó cố ý ở dưới độc thủ. Rất nhanh, mọi người lại bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Nhao nhao suy đoán, mà bắt đầu, Hiên Viên gia nhân Mã cũng kinh ngạc. Trong lúc nhất thời liền tiểu ma vương đều không sao cả để ý tới. Hoàng Nhi là ta nhìn lớn lên. Hắn là người nào? Ta so với ai khác đều tinh tường. Hay là cái kia muốn ăn cái bàn lão nhân? Hắn không ngừng lắc đầu. Như là tại thôi miên đồng dạng. Không có khả năng. Hoàng Nhi tuyệt đối không có khả năng động thủ đả người. Nhìn xem một màn này. Lý Xu cũng tới hứng thú. Còn kém không có một bên gặm hạt dưa. Một bên xem cuộc vui. Ninh Minh cũng là một mực mặt băng bó. Cùng với ẩn hình đồng dạng. Mà đúng lúc này, Hạ Hầu gia gia chủ đột nhiên hỏi. Nhi tử, người nói trước đi. Hiên Viên Hoàng hắn tại sao phải đánh ngươi? Mọi người lập tức nhìn về phía Hạ Hầu Cuồng. Chờ đợi một lời giải thích. Chỉ thấy, Hạ Hầu Cuồng một tay nước mắt một tay nước mũi. Nức nở nói. Phía trước ta nói hắn cùng tiểu ma vương có một chân. Sau đó hắn tự, hắn ai cũng không đánh. Hắn cũng chỉ đánh ta. Thật sự thật ác độc. Thật ác độc a hát. Đứt quãng mà nói. Ninh Minh đều thấy âm thầm tắc lù ỡi. Khó trách Hạ Hầu Cuồng phía trước nhìn thấy ta. Lại có thể biết nói. Cảm ơn ngươi. Tiểu ma vương. Đây là thật bị Hiên Viên Hoàng cho đánh tới tinh thần thất thường nữa à. Xôn xao. Cùng lúc. Toàn trường sôi trào. Hạ Hầu Cuồng nói những lời này. Tin tức thật sự là quá kính phát nổ a hát. Lý Xu đều thiếu chút nữa trợn mắt hốc mồm. Nhất là Hiên Viên gia toàn thể cao thấp. Những cái kia lão nhân cùng với thanh niên. Giờ phút này tất cả đều trừng lớn hai mắt. Coi như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Đúng lúc này. Khiến cho mọi người đều không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Lão phu đánh chết ngươi cái này nói lung tung nói dối xúc sinh. Phía trước chính là cái kia Hiên Viên gia lão nhân. Đột nhiên vén tay áo lên. Phóng tới Hạ Hầu Cuồng. Đỏ bừng hai mắt. Phảng phất một đầu trâu đực. Quảng cáo. Oa nha. Hạ Hầu Cuồng bị dọa đến toàn thân mạnh mà run rẩy. Ta không nói. Ta thật sự không nói. Van cầu ngươi đừng đánh ta. Chấm. Hiên Viên Tiêu. Ngươi rõ ràng còn dám đánh ta nhi tử. Hạ Hầu gia gia chủ gầm lên giận dữ. Chân nguyên cuồn cuộn mà ra. Xem tư thế thật đúng là muốn động thủ. Cái kia Hiên Viên gia lão nhân lại không thuận theo không buông tha. Cho dù người bên ngoài ngăn trở, hắn đều một mực tại ý đồ thẳng hướng Hạ Hầu Cuồng. Cũng chửi ầm lên, tiểu xúc sanh, ngươi còn dám bại hoại nhà của ta Hoàng Nhi danh dự. Ngươi xem lão phu hôm nay đánh không chết ngươi. Hạ Hầu Cuồng bị dọa đến hai tay ôm đầu. Thân thể ngăn không được địa run rẩy, cũng đã có bản năng phản ứng. Khá lắm, cái này thật đúng là lại để cho Lý Xu nhìn chàng trò hay. Hắn vạn không nghĩ tới, đêm nay tứ đại tiên gia cùng tiểu ma vương cuối cùng đàm phán. Lại có thể biết biến thành như vậy trò khôi hài. Muốn nói phía trước, Hiên Viên Hoàng thiếu chút nữa đem Hạ Hầu Cuồng cho sống sờ sờ địa đánh chết. Mọi người khả năng còn không thể nào tin được. Có thể dưới mắt, nhìn xem cái kia giống như là muốn giết người Hiên Viên gia lão nhân. Mọi người cơ bản tất cả đều tin. Đây là thật hạ độc thủ a hát. Hiên Viên Hoàng cùng tiểu ma vương có một chân. Lời này nếu truyền đi. Hạ Hầu Cuồng xác thực là tự tìm đó a cơm khả dĩ ăn bậy. Lời nói không thể nói lung tung. Trong hành lang, tiên gia các tu sĩ lần nữa xì xào bàn tán. Mà bắt đầu, bá, bá. Bá, sau một khắc, ánh mắt mọi người ngay ngắn hướng bắn về phía Ninh Minh trên người. Trận kia mặt, mỗi người trên mặt biểu lộ, phức tạp đến 300 lời miêu tả không đi ra. Tại hạ cùng Hiên Viên Hoàng tầm đó tuyệt đối là trong sạch đó a trước mắt bao người. Ninh Minh vội ho một tiếng, nghiêm trang nói, lúc ấy, ta đều không có đem Hạ Hầu Cuồng những lời này đặt ở trong tai. Chỉ là không nghĩ tới. Hiên Viên Hoàng lại nhớ rõ rõ ràng như vậy.